Hệ thống bá đạo, chương 127, nổi tiếng toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thiên Long đi đến lớp luyện dược sư. Trên đường đi không ít người chỉ trỏ này nọ nói nhỏ nhìn hắn. Vừa vào lớp thì Tiêu Tinh lão sư vẫn chưa đến lớp. Nhưng rất nhiều người tránh xa hắn ra. Nam thì đề phòng, nữ thì hâm mộ, tuy nhiên vẫn không dám lại gần. Thiên Long ngồi xuống khó hiểu. Thì lúc sau Tiêu Tinh lão sư cũng đến. Tiêu Tinh nhìn Thiên Long nói. Thiên Long, người mới vào học viện được vài ngày đã nổi tiếng toàn trường rồi ha. Tiêu lão sư, nổi tiếng vụ gì? Thiên Long đứng dậy hỏi. Thì vụ đánh chó thuê đấy. Từ sáng đã có người tìm ngươi rồi. Gần như lớp khí môn hạ tinh đều tìm ngươi khiêu chiến a. Vậy à, Thiên Long gật đầu. Sau đó Tiêu Tinh lại giảng dạy về luyện dược sư tiếp tục cho các học viên. Sau buổi dạy, liền có người đến gọi Thiên Long đến đài khiêu chiến. Đến nơi đài khiêu chiến còn đông hơn cả hôm sau a. Thiên Long cười vô sỉ nhìn đám thanh niên nói. Tất cả các ngươi muốn khiêu chiến ta à? Đúng vậy, chỉ trách ngươi quá ngạo mạn, đồng loạt trả lời. Được thôi, mà khoan, các ngươi có ai biết làm cách nào để có nơi ở riêng không? Thiên Long nhìn đám thanh niên hỏi, bởi vì nếu làm chuyện vợ chồng ở ký túc xá cũng không hay, phải tìm một chỗ trống trải riêng tư vẫn là thoải mái hơn. Lúc này một thanh niên đứng ra nói, nếu ngươi muốn có chỗ ở riêng vậy khiêu chiến cược với lớp thượng tinh. Nhưng quy định là phải có một thứ gì đặt cược ngang hàng. Dám khiêu chiến lớp thượng tinh không? Với thực lực của ngươi còn may ra một chỗ nhỏ đấy. Ngươi nói vậy là lớp thượng tinh cũng có phân biệt nơi lớn nhỏ nữa sao? Thiên Long ngu ngơ hỏi. Đúng vậy, lớp thượng tinh cũng có xếp hạng. Nếu hạng càng lớn học viện càng cho ngươi chỗ tốt hơn. Nguyên khí cũng nhiều hơn. Nếu xếp hạng top 800 thượng anh thì sẽ có một ngọn núi nhỏ riêng. Được, vậy tất cả các ngươi lên một lúc đi. Thiên Long đi lên sân cùng với hơn 100 người thanh niên hổ báo cáo trồn. Thiên Long vừa lên sân đấu liền lấy ra đà cẩu bổng từ hệ thống ba lô. Lập tức đám thanh niên lấy ra vũ khí cùng nhau đánh vào Thiên Long. Huyền Như kiếm pháp, hỏa quyền pháo, mèo ba chân, oánh lộn công pháp, thông đít chi bổng, mày chó công pháp, đập đá như quyền. Hàng loạt công pháp do các lão sư học viện dạy. Các thanh niên đều lấy ra dùng. Tuy nhiên chẳng có cái nào đánh trúng Thiên Long. Hắn như một cái bóng đen xuất hiện không biết tung tích, làm các thanh niên đều hoa mắt xoay vòng vòng. Hơn hết những người xem trận đấu cũng hoa mắt theo. Tuy đều là lớp hạ tinh vẫn có nhiều người lớp thượng tinh. Bất quá người thất vọng nhất là các lão sư của lớp khí môn. Bọn hắn thấy học trò của mình đánh ra chiêu thức mình dạy. Vậy mà chẳng trúng một cái nào a. Thiên Long cũng lười né liền vung một gậy vào lưng của một kẻ xấu số. Đùng, rắc rắc, thằng xấu số một như bị diều đứt dây bay ra sân. Té xuống đất ngất xỉu, mà xương sống cũng vang lên tiếng gãy xương. Thiên Long lại đánh tiếp vào hai chân tên số 2. Tên số 2 bị đánh bay đến chỗ ngồi xem trận đấu, người chạy tán loạn. Cùng với lúc tên số 2 rơi xuống ghế thì cả hai chân đã bị phế và ngất xỉu. Tên số 3 thì bị đánh tiệt tử tuyệt tôn bay lên trời rồi rơi xuống hai mắt trợn trắng xỉu. Tên số 4 gãy xương sườn. Tên số 5 gãy cả hai tay. Tên xấu số thứ 38 bị kiếm đâm vào S. Tên xấu số thứ 87 bị phế cả tứ chi. Tên xấu số thứ 102 thì bị đánh không còn răng ăn cháo lòng. Mãi đến tên xấu số thứ 109 bị một cây gậy của mình to cỡ cổ tay em bé đâm vào S đầy máu mới hết người khiêu chiến. Thiên Long khuôn mặt vô tình nhìn những tên xấu số. Đà cầu bổng lúc đầu màu xanh ngọc giờ đã biến thành màu đỏ đầy máu. Hắn vung đà cầu bổng một cái, máu trên bổng đều bay ra ngoài sạch bóng. Hắn đi lại ngồi xuống nhìn một thanh niên bị phế một cánh tay hỏi. Muốn xem bảng xếp hạng lớp thượng tinh ở đâu? Xin, tha, già ở, khu nhiệm vụ của học viện. Xin tê, ham mạng. Thiên Long hít sâu một cái thở ra đứng dậy. Gương mặt hắn liền trở thành loại vô sỉ nhất, đi về phía khu nhiệm vụ. Sau hắn đi sang người xem khiêu chiến ở đây từ kinh ngạc rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khắp nơi đều có người bị đánh tàn phế. Bọn thanh niên các lớp hạ tinh đều tự thề với mình rằng. Cho bảo vật cũng không dám đụng đến tên điên này. Ngược với các thanh niên suy nghĩ thì thiếu nữ lại suy nghĩ khác, đều trong đầu có hình ảnh của Thiên Long yêu say đắm. Có thiếu nữ thề cả đời chỉ yêu Thiên Long. Dù sao phàm là nữ đều thích những anh hùng xuất thiếu niên. Lười, Thiên Long đi đến khu nhiệm vụ vậy mà là quảng trường lớn được rào lại bằng gỗ. Dòng người vô cùng tấp nập, chủ yếu là lớp hạ tinh và thượng tinh. Sự xuất hiện của Thiên Long có mặt cũng không có người quan tâm vì tin tức vẫn chưa đến tai thôi. Đi đến cổng quảng trường thì có 4 khu. Khu giao nhận nhiệm vụ, khu xếp hạng, khu trao đổi, khu thông báo. Khu giao nhận nhiệm vụ có một cái trại che nắng để giao nhận nhiệm vụ. Và 3 cái bảng lớn dành riêng cho 3 lớp hạ thượng tinh anh. Nhiệm vụ cho hạ và thượng rất nhiều, trên 1000. Nhưng cho tinh anh chỉ có vài cái. Khu xếp hạng thì cũng có một cái trại che nắng và 3 cái bảng lớn. Bảng top 5000 cho hạ tinh. Bảng top 1000 cho thượng tinh. Và bảng top 100 cho tinh anh. Dù sao được xếp hạng như vậy là tính tất cả học viên trong học viện trên hơn 20000 người. Tinh anh chỉ khoảng 3000 người. Thượng tinh thì 9-10000 người. Đa số đều là hạ tinh. Khu trao đổi lại khác, có duy nhất một tháp cao 10 tầng. Sau khi làm nhiệm vụ sẽ có điểm để trao đổi một món đồ. Đan dược, đan phương, vũ khí trong tháp, hoặc dùng đan dược hay vũ khí mình có được để trao đổi. Khu thông báo thì có một cái bảng lớn để thông báo sự kiện trong học viện. Thiên Long đi đến khu xếp hạng. Bảng xếp hạng top 1000 thượng tinh. Nhìn vào top thì hắn liền chọn một người đứng xếp hạng 789 Từ Liêm. Bởi vì hắn thấy người này họ Từ, có lẽ là Từ ra đi. Thiên Long lại cái trại che nắng có một nữ nhân xinh đẹp tu vi độ kiếp kỳ đỉnh phong, chắc là người quản lý xếp hạng rồi. Hắn hỏi nàng. Vị tỷ tỷ này cho hỏi ở đây làm gì? Đệ vừa mới vào học viện nên chưa biết rõ lắm. À, học viên mới à, cứ gọi tỷ là Tiêu quản lý. Ở đây tỷ quản lý việc xếp hạng cũng như thông báo người khiêu chiến. Cá cược với nhau. Nếu đệ muốn khiêu chiến người nào ở top xếp hạng thì tỷ sẽ thông báo cho người đó dùm và vật cá cược bằng xếp hạng. Mỹ nữ Tiêu quản lý nhìn Thiên Long cười tận tình giải thích. Thiên Long nghe nàng giải thích như vậy liền gật đầu hiểu rõ. Hắn lấy ra một cuốn công pháp thiên cấp đưa cho Tiêu quản lý nói. Tiêu quản lý, tỷ giúp ta thông báo người xếp hạng 789 lớp thượng tinh Từ Liêm. Đệ muốn khiêu chiến hắn, vật cược là công pháp thiên cấp. Được, đệ tỷ thông báo. Khoan đã, đệ nói gì? Tiêu quản lý nghe hắn nói vậy gật đầu mỉm cười, cầm một viên thạch định nói thì giật mình nhìn hắn hỏi lại. Thiên Long cười khổ, việc này cũng có hơi quá sức tưởng tượng. Nhưng vẫn phải nói, tỷ thông báo cho người tên Từ Liêm đó là, đệ là Thiên Long muốn có nơi ở của hắn, vật đặt cược là công pháp thiên cấp. Tỷ khuyên đệ hay là đừng khiêu chiến. Đệ mới vào nên có lẽ chưa biết xếp hạng lớp thượng tinh đều là kết đan trở lên. Tỷ đừng lo, đệ cũng là kết đan cảnh giới mà. Thiên Long đưa tay ra nói. Trên tay hắn có đeo hai chiếc nhẫn, một là nhẫn chữ vật, cái hai là nhẫn che giấu tu vi. Hắn gỡ nhẫn che giấu tu vi ra. Khí thế cảnh giới liền tăng lên đến kết đan sơ kỳ. Tiêu quản lý thấy vậy cũng không kinh ngạc gì nhiều, bởi vì sự tồn tại của nhẫn che giấu tu vi không phải là bí mật hiếm gặp. Nàng cầm lấy công pháp hắn đưa giám định một chút rồi nhìn hắn mắt đầy mị hoặc nói. Đệ đệ, nếu ngươi muốn có nơi riêng tư thì cứ đến chỗ tỷ này. Công pháp này như là tiền cho thuê đi nha. Hắc hắc, tỷ tỷ không cần phải vội. Để đệ có chỗ ở riêng thì tỷ đến bất cứ lúc nào cũng được, hắc hắc. Thiên Long lấy ra một công pháp thiên cấp khác đưa tới mặt nàng nói. Được, nếu đệ thua bị thương, tỷ sẽ chăm sóc cho đệ, quyết định vậy à, thông báo. Học viên Từ Liêm xếp hạng 789 lớp thượng tinh có người tên Thiên Long muốn khiêu chiến. Vật cược là một công pháp thiên cấp. Học viên Từ Liêm nếu nghe thấy thông báo liền đến khu nhiệm vụ. Xin nhắc lại, lời thông báo của Tiêu quản lý thông qua viên thạch được phóng to lên khắp học viện. Nhiều người kinh ngạc vì vật cược lần này là thiên cấp công pháp. Làm học viên cả lão sư trong lòng đều xuất hiện tham lam ý nghĩ. Tất cả kéo đến khu nhiệm vụ vây quanh xem Thiên Long cùng Tiêu quản lý. Sau một hồi, một thanh niên khoảng 25 tuổi đi ra đám người vây quanh xem đến chỗ Thiên Long. Thanh niên hai ánh mắt có bao nhiêu sự tham lam đều hiện ra. Cười khinh thường nhìn Thiên Long nói. Ta là Từ Liêm, ngươi muốn khiêu chiến ta hay là muốn giao công pháp cho ta bảo quản hả? Ha ha, hãy tìm một chỗ trống trải đi. Đừng nói nhiều miệng thúi quá. Thiên Long bịt mũi lại nhìn Từ Liêm nói cứ như đi vào bãi rác hít trêu chọc Từ Liêm. Rồi đi ra một chỗ rộng rãi. Cách trương.